Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, 012 phu thê gặp nhau, hai người câu được câu không nói chuyện, lúc này Bạch Thiếu Ngôn di động vang lên, Bạch Thiếu Ngôn ấn xuống tiếp nghe kiện, là khuếch đại âm thanh, cho nên đồng tu luyện cũng có thể nghe ra nghe thấy đối phương lời nói. Thiếu Ngôn, khi nào đến a? Thực mau, có điểm đồ. Bạch Thiếu Ngôn đã có mấy năm không có đã trở lại. Một bên nhìn hướng dẫn một bên lái xe. Đại ca, ngươi có phải hay không có việc a? Giống như tự cấp giống nhau. Không có a, bên này nói âm chưa lạc. Liền nhớ tới một cái hai từ thanh âm. Ta đói bụng, Daddy, hảo đói a. Ngươi nhìn xem ta bụng đều bẹp. Nhân gia không cần uống sữa bò. Nước trái cây được chưa a? Ngươi không cần cùng mommy nói không phải được rồi. Được không sao? Bạch Thiếu Ngôn cùng đồng tu luyện đều là sửng sốt. Bạch Thiếu Ngôn tự nhiên nghe được ra tới đây là ai thanh âm. Có phải hay không tiểu dị ca? Làm hắn nghe điện thoại. Điện thoại kia đầu Bạch Thiếu Hiền lại là sửng sốt. Rằng điện thoại phóng tới Tiêu Dịch bên tai. Tiểu Dịch, Tiểu Bạch, như thế nào là ngươi a? Mommy đâu? Tiêu Dịch hoàn toàn không có phát hiện đây là ai di động. Ôm điện thoại liền bắt đầu làm nũng. Tiểu Bạch, ngươi làm mommy tiếp điện thoại. Mommy đều thật lâu không có gọi điện thoại cho ta. Có phải hay không mommy quên ta à? Tiểu Bạch, Tiêu Dịch còn ở làm nũng. Bạch Thiếu Ngôn có chút chịu không nổi. Lão sư, ngươi nhưng thật ra nói cái lời nói à. Ta nhưng chịu không nổi cái này tiểu tổ tông. Tiểu Dịch. Ta là mommy, mommy, ngươi chừng nào thì đến a? Ngươi không biết mấy ngày này ta nhưng ngoan. Đúng rồi, daddy ngày đó mang ta đi. Bla bla nói một đống lớn. Đồng tu luyện ánh mắt nhu hòa. Toàn song đã không có ngày thường nữ cường nhân tư thế. Chỉ là một cái mẫu thân đối với một cái hai tử ôn nhu. Cả người đều tản ra nhu hòa sáng rọi. Bạch Thiếu Ngôn thấy nhiều không trách. Thực mau hai người liền đến Kim Ngạn cà phê nơi này. Ta không biết Thiếu Ngôn là đi theo lão bà ngươi làm việc. Hắn nói đi theo một cái lão sư học tập đã hơn một năm. Ta còn tưởng rằng là cái tiểu lão đầu hoặc là cái tuổi rất lớn lão thái thái. Như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là lão bà ngươi. Bạch Thiếu Hiền đối đồng tu luyện càng thêm tò mò. Nhìn đến Bạch Thiếu Hiền trong mắt kia chợt lóe mà qua nùng liệt tò mò. Tiêu Hàn chỉ là cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, tiểu Bạch thực ngốc. Bổn đã chết, ta mommy thực ghét bỏ hắn. Mommy nói tuy rằng bổn điểm, nhưng là đánh tạp vẫn là không tồi. Tiêu Dịch hiện tại cũng không chê sữa bò. Vui tươi hớn hở kiều cẳng chân, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa. Lập lòe khác thần thái, thực mau đồng tu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn liền vào được. Tiêu Dịch vừa nhìn thấy đồng tu luyện liền lập tức tránh thoát Tiêu Hàn ôm ấp. Từ Tiêu Hàn trên đùi mặt nhảy nhót liền hướng đồng tu luyện bên người chạy tới. Mommy, đồng tu luyện cũng chú ý tới Tiêu Dịch, hơi hơi khuất thân, cười đem Tiêu Dịch bảo ôm cái đầy cõi lòng. Tiêu Dịch ở đồng tu luyện trên mặt mặt thật mạnh ba một chút. Mommy, ngươi tưởng không tưởng ta à? Ta nhớ ngươi muốn chết. Tưởng à, mommy này không vội xong liền tới đây sao? Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay nhìn nhìn Tiêu Dịch đầu. Như thế nào lúc này mới non nửa tháng không thấy? Ngươi đều không quen biết ta lạp. Tiểu Bạch, ngươi đừng gõ ta đầu. Sẽ biến bổn. Tiêu Dịch bất mãn sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc. Tóc đều rối loạn. Đây chính là ta vì mommy làm an bá bá chuyên môn thay ta thu thập. Đồng tu luyện cười cười, duỗi tay bế lên Tiêu Dịch, tiểu Dịch trọng, Tiêu Dịch còn lại là bĩu môi có chút bất mãn. Không có lạp, ta là tiểu hài tử, ta còn ở vào phát dục giai đoạn. Đồng tu luyện làm pháp y thời gian dài, đối với một ít vật thể trọng lượng giống như là trời sinh giống nhau mẫn cảm. Huống chi là chính mình bảo bối nhi tử a. Ba người tiểu đánh tiểu nháo tới rồi Tiêu Hàn ngồi địa phương. Đồng tu luyện nhìn nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là rất có thú vị nhìn chằm chằm đồng tu luyện xem. Nhưng là Tiêu Hàn thực hiển nhiên tính sai. Tiêu Hàn như vậy ánh mắt làm nhân tâm có chút phát mao. ở trên thương trường mặt rất ít có người có thể đủ bị như vậy sao nhìn. Còn không có cái gì cảm giác, nhưng là đồng tu luyện lại là không màng hơn thua ngồi xuống Tiêu Hàn bên người. Bởi vì Bạch Thiếu Ngôn vừa nhìn thấy Bạch Thiếu Hiền liền vọt tới chính mình ca ca bên người. Chỉ có Tiêu Hàn bên người chỗ ngồi. Tiểu Dịch, mẹ ngươi vừa mới lại đây. Khẳng định mệt mỏi, ngươi đừng làm cho mẹ ngươi ôm. Lại đây, Tiêu Dịch ra thực nghe lời bò tới rồi Tiêu Hàn trong lòng ngực. Đồng tu luyện còn lại là cái gì đều không có nói. Nhưng thật ra đối diện người nào đó ánh mắt sáng quắc không dung bỏ qua. Ta là Bạch Thiếu Hiền, Thiếu Ngôn ca ca, này đã hơn một năm, Thiếu Ngôn nhận được ngươi chiếu cố. Đồng tu luyện đánh giá một chút Bạch Thiếu Hiền, cùng Bạch Thiếu Ngôn lớn lên 7-8 phần tương tự, đặc biệt là mặt bộ hình dáng. Chỉ là Bạch Thiếu Ngôn vẫn luôn là ở phòng nghiên cứu công tác. Cả người thoạt nhìn còn giống cái hai tử, trên mặt nhiều vài phần tính trẻ con, nhưng là lại cũng là thập phần xuất chúng mỹ thiếu niên. Bạch Thiếu Hiền liền không giống nhau, cả người lộ ra một cổ thành thục khí chất, đặc biệt là kia một đôi mắt, cùng Tiêu Hàn giống nhau híp, cả người tản ra một cổ đặc thù lực tương tác, khiêm khiêm công tử bộ dáng. Ngươi hảo, ta là đồng tu luyện, mang theo Bạch Thiếu Ngôn là công tác của ta, không cần cảm tạ. Đồng tu luyện thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt, nhưng là Bạch Thiếu Hiền không nghĩ tới chính mình như vậy ôn tồn. Vẻ mặt ôn hòa, đồng tu luyện thần sắc đều là chút nào chưa biến, nhưng là nhìn ở một bên gắt gao nhìn chằm chính mình Tiêu Hàn. Bạch Thiếu Hiền cười, ngươi là Tiểu Dịch mụ mụ. Ân, người hầu đã bưng lên 2 ly cà phê. Đồng tu luyện nhìn cà phê, thực xin lỗi giúp ta đảo một ly hồng trà hoặc là trà xanh. Người hầu vội vàng đi thay đổi một ly hồng trà. Tiêu Dịch còn lại là phủng sữa bò rán ở Tiêu Hàn bên tai. Daddy, mommy chỉ uống chính mình hiện ma cà phê. Tiêu Hàn chỉ là cười. Không nói gì thêm, ngươi là lão sư lão công. Bạch Thiếu Ngôn cái này nhị hóa. Căn bản không có nhìn ra tới hai người kia chi gian khác thường. Đơn giản là đồng tu luyện vẫn luôn như thế. Còn tưởng rằng hai người kia ở chung hình thức cũng là giống nhau. Tiêu Hàn còn lại là gật gật đầu. Đây là Tiêu Thị Tổng Tài. Bạch Thiếu Hiền ở một bên giới thiệu. Bạch Thiếu Ngôn không tự giác mở to hai mắt. Ánh mắt ở hai người chi gian tự do. Đại ca ngươi sẽ không lầm đi. Nàng tai tiếng bạn gái đều đủ tạo thành một cái liền. Còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm thấy được đồng tu luyện như cũ quạnh quẽ bộ dáng. Hậm hực mà nói một câu, các ngươi không phải là ly hôn đi, chỉ có ly hôn vợ chồng mới có thể thời gian dài như vậy không thấy mặt. Chính là Tiêu Dịch cũng là chưa bao giờ để qua chính mình phụ thân. Chúng ta không có ly hôn, Tiêu Hàn nói duỗi tay bắt được đồng tu luyện đặt ở trên bàn tay. Đồng tu luyện vốn dĩ cũng là ở nỗ lực mà làm chính mình bỏ qua Tiêu Hàn tồn tại. Nhưng là Tiêu Hàn trên người mặt khí vị lại luôn là hướng cái mũi của mình bên trong toàn. Tiêu Hàn còn lại là vẫn luôn nhìn đồng tu luyện tay. Thập phần đẹp, chính là đàn dương cầm người cũng chưa chắc có như vậy đẹp tay. Nãi màu trắng, tinh tế, thon dài, móng tay tu bổ thập phần đẹp, phấn phấn nhan sắc, kiều tiếu đáng yêu, nắm ở trong tay cũng là ôn ôn nhuận nhuận, không tự giác Tiêu Hàn liền buộc chặt tay. Vậy ngươi có thể buông tay sao? Ta không thích không quen thuộc người chạm vào ta. Ngoặc kép, hết chương.